Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1203, đầy trời khắp. Cầu vốt, thoáng qua, Viêm Thiên Yếm hướng phía pho tượng đi đến. Tiểu tử muốn khiêu chiến tầng thứ tư. Viêm Thiên Yếm lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, sau đó, Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu đều sắc mặt lấp lóe, có chút hối hận, đúng a, vì sao không đổi một loại tư duy, nhất là Hình Cổ cùng Phùng Liễu. Hối hận, phía trước, Từ Kiêu đều không có khiêu chiến thành công tầng thứ ba. Bọn hắn còn dây vào bích, vì sao không khiêu chiến tầng thứ tư? Có lẽ tầng thứ tư rất nguy hiểm, so với tầng thứ ba nguy hiểm, nhưng... Tầng thứ ba lôi mãng tường, thật sự là quá tròn trịa, không có chút nào nhược điểm, hoàn toàn không có cơ hội a. Đổi một cái tầng thứ tư, có lẽ nguy hiểm lại nương theo lấy cơ hội đâu, có lẽ liền khiêu chiến thành công đây, cố định tư duy hại bọn hắn. Bất quá, hiện tại, hối hận cũng vô ích, một người, chỉ có thể khiêu chiến một lần, theo Viêm Thiên Yếm cúi đầu. Pho tượng ban cho, so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, kia khí lưu màu tím, nồng đậm đến mức độ kinh người, nồng đậm đến màu tím sậm, đầy trời khắp, che lấp một mảnh thiên khung, xa xa, hút vào một ngụm khí, đều có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Pho tượng ban cho Viêm Thiên Yếm khí lưu màu tím, so ban cho Từ Kiêu càng nhiều, hơn mấy lần, lộc cộc. Không ít người nuốt từng ngụm nước bọt, hâm mộ hỏng. Cùng lúc đó, Viêm Thiên Yếm khí tức bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, liền tiêu thăng đến Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong nhất. Sau đó, là nửa bước phá Tự Hằng cổ cảnh. Trên thực tế, có thể cảm giác được, Viêm Thiên Yếm có thể tiếp tục đột phá, đầy đủ tiếp tục đột phá xuống dưới, nếu là hắn muốn. Hẳn là có thể trực tiếp đạt đến chân chính phá Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới. Nhưng, làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn được, đang ngưng tụ, tại áp xúc, chính là cưỡng ép áp chế. Không đột phá đến chân chính phá Tự Hằng cổ cảnh, ngược lại là có chút đáng sợ. Tô Trần tự lẩm bẩm, đối với Viêm Thiên Yếm nhiều ba phần coi trọng. Cái này Viêm Thiên Yếm vậy mà tại đối mặt loại này dụ nghi ngờ dưới. Còn có thể nhịn xuống không đột phá, mà là vì liên tục nện vững chắc căn cơ. Không tệ, rất không tệ, rất nhanh, tất cả khí lưu màu tím đều bị Viêm Thiên Yếm hấp thu. Viêm Thiên Yếm khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhiều một tia ngạo nghễ cười tà. Sau đó, thân hình khẽ động, như gió như điện. Hướng phía tầng thứ tư mà đi, tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh, thân ảnh dùng mắt thường cũng không quá khó coi đến thanh. Rất nhanh, cấp 7, cấp 14, cấp 19, cấp 21, đều có lôi điện công kích, rất dày đặc, bất quá, Viêm Thiên Yếm đích thật là mạnh mẽ, cơ hồ không có xuất thủ, chính là dựa vào kia kinh khủng thân pháp. Liền có thể hoàn toàn tránh thoát những cái kia lôi điện công kích. Trong nháy mắt, hắn đã đứng tại cấp 49, mà cái này tầng thứ tư hết thảy có 66 giai. Hắn đã giải quyết hơn phân nửa. Phía dưới, tất cả mọi người ngẩng đầu, không rên một tiếng, nhìn chằm chằm Viêm Thiên Yếm. Sau một khắc, Viêm Thiên Yếm đang nghỉ ngơi hai cái hô hấp về sau. Tiếp tục đi tới, cấp 54, đột nhiên, giống, ngập trời tiếng gầm gừ, đột ngột tiến đến, âm thanh vô cùng hùng hậu, dày đặc, còn tràn ngập một loại mùi xưa cũ, tựa như là từ khởi nguyên thời đại vượt ngang năm tháng trường hà mà đến một thanh âm. Nương theo đạo thanh âm này, tại kia 54 giai trên cầu thang, vậy mà tự thành một vùng không gian. Không gian kia bên trong, một đầu yêu thú, vô cùng rõ ràng xuất hiện, yêu thú kia toàn thân màu tím sậm, tựa như là một cái gai vị đồng dạng. Nhưng, sao con nhím lớn rồi đâu chỉ ngàn vạn lần, khoảng chừng dài mấy ngàn mét rộng, từng cây bén nhọn đến khó lấy hình dung, màu tím kim châm. Giống như từng thanh thần binh lợi khí, dọc tại trên người của nó, thần lôi thứ thiên thú. Viêm Thiên Yếm sắc mặt khó coi đứng lên, mà phía dưới, Từ Kiêu bọn người sợ ngây người. Bọn hắn thấy được cái gì? Trong truyền thuyết thần lôi thứ thiên thú, truyền thuyết, tại khởi nguyên thời đại, nếu như xuất hiện cái gì vắt ngang vạn cổ thiên tài làm cái gì chuyện nghịch thiên, hay là có đại ma xuất thế ma áp bát phương tiến lên tàn nhẫn tịch diệt sự tình, sẽ đưa tới lôi phạt, cũng chính là thiên phạt, mà lôi phạt phân cửu trọng lôi, trong đó, đệ lục trọng lôi phạt, chính là thần lôi thứ thiên thú công kích. Có thể nghĩ thần lôi thứ thiên thú đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái này tầng thứ tư lại, vậy mà đưa tới thần lôi thứ thiên thú cản đường. Viêm Thiên Yếm xong rồi, đừng bảo là đăng đỉnh tầng thứ tư, có thể hay không còn sống, cũng là một cái vấn đề. Suy, đúng lúc này, thần lôi thứ thiên thú đột nhiên há mồm, rít lên một tiếng, gào thét bên trong, trên người nó kia chừng ngàn vạn đạo dựng thẳng lên màu tím kim châm. Vậy mà tất cả đều thoát ly thần lôi thứ thiên thú thân thể. Một mạch mãnh liệt, hướng phía Viêm Thiên Yếm mãnh liệt mà đi. Một màn kia, giản, đơn giản không cách nào hình dung hắn chấn động trình độ. Đầy trời khắp đĩa, Viêm Thiên Yếm chỗ kia trong không gian nhỏ, màu tím kim châm dày đặc đến khó lấy mức tưởng tượng. Một chỗ đều không buông tha, những cái kia màu tím kim châm còn sắc bén kinh người. Ba động ở giữa, hư thực khoảng không đều bị xé nứt ra từng đạo vết tích. Cút, Viêm Thiên Yếm ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường, trực tiếp chống lên huyền khí cương cháo. Trong tay, kia thuế phàm cấp trường kiếm, tựa như là đốt đồng dạng, huyền khí thành lửa, điên cuồng đốt cháy, trường kiếm kia càng phát nóng bỏng đến đỏ như máu, sau đó, kiếm nghịch bát hoang, Viêm Thiên Yếm quát lên, một tay rút lên, mang theo trường kiếm kia, xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, ầm vang đánh ra, một đạo tinh hồng kiếm mang yên lặng biểu ra, kiếm mang biểu động, quét ngang phía trước, những cái kia màu tím kim châm, tại gặp được kiếm mang thời điểm, liền trong nháy mắt chôn vùi, tinh hồng kiếm mang bá đạo cực kỳ. Tiến lên bên trong, mang theo một đạo an toàn đường vòng cung không gian, Viêm Thiên Yếm cũng động, cả người hắn tinh chuẩn dị thường đi theo kiếm mang, lấp lóe tại kiếm mang đường vòng cung trong không gian. Rất nhanh, hắn liền tới gần kia thần lôi thứ thiên thú, đi chết đi, kiếm nghịch cửu thiên, Viêm Thiên Yếm tiếng quát lớn hơn, từng tiếng rung động, vô tận cường thế, kiếm quyết cuồn cuộn. Giống như đại ma tê minh, trường kiếm hoàn toàn, kiếm thế nghiêng, kiếm vận ngưng tụ, tụ tại thân kiếm phía trước nhất. Sau đó, một kiếm hoành ra, kiếm vận, là kiếm vận, Viêm Thiên Yếm vậy mà lĩnh ngộ kiếm vận. Phía dưới, Từ Kiêu đám người biến sắc lại biến, rất nhiều người càng là từng ngụm nuốt nước miếng. Tô Trần cũng hơi hơi híp mắt, cửu u. Cái này Viêm Thiên Yếm, rất mạnh a, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chí ít, hiện tại, Viêm Thiên Yếm bày ra thực lực, hắn rất có thể không phải là đối thủ. Đương nhiên, nếu là mượn dùng cửu u lực lượng, áp chế ném một cái ném mất, vẫn là có thể. Nhưng, bất kể nói thế nào, Viêm Thiên Yếm thật rất mạnh. Cùng lúc đó, Viêm Thiên Yếm đánh ra một kiếm kia kiếm mang, đã đến thần lôi thứ thiên thú trước người. Thần lôi thứ thiên thú giờ phút này chính là một đoàn màu tím chùm sáng đồng dạng viên thịt. Trên người nó tất cả màu tím kim châm đều ba động đi ra. Thoạt nhìn không có bất kỳ phòng ngự, nhưng mà nó vẫn không có bất kỳ e ngại, vẫn như cũ cho người ta một loại nghiền ngẫm, miệt thị cảm xúc trạng thái. Đột ngột, mắt thấy kiếm mang kia liền muốn chui vào thần lôi thứ thiên thú trong thân thể. Hoa, thần lôi thứ thiên thú há mồm, lại phát ra một thanh âm quái dị. Cùng lúc đó, theo nó trong miệng vậy mà cuồn cuộn mãnh liệt ra một cái móc. Một cái màu tím sậm, yêu dị khó mà hình dung móc. Móc sinh động như thật, bén nhọn mà lăng lệ rét lạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.